Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 745, chương 117, làm cho người ta không nói được lời nào mạnh mẽ. Seido cao trung xuất chiến của yêu cao trung thi đấu, vẫn còn tiếp tục hai ao. Không người chiếm gôn của yêu cao trung lạc hậu 2 điểm. Ở hai ao, trên gôn không có runner tình huống. Haruka Nanami lựa chọn cùng Seido cao trung đập thứ tư Yuki. Chính diện quyết đấu, binh màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi vẽ ra hoàn mỹ đường vòng cung, bay về phía ngoài sân đối mặt khả năng xuất hiện đẹp đẽ đánh liên tục. Seido cao trung người ủng hộ, mỗi người kích động không thôi. Seido, Yuki, khẩu hiệu của bọn họ vừa hô lên tiếng, cục diện liền phát sinh ra biến hóa phảng phất mị ảnh giống như vậy. Một người xuất hiện ở bóng chày điểm đến, thành công đem cầu tiếp ở chính mình găng tay bên trong tình cảnh này để khán giả cố lên âm thanh. Im bặt đi. Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong Sawamura Aizun trên mặt mang theo vài phần hài ý, phi mau thối Hattori. Không nghĩ tới người này dĩ nhiên từ cát trơ chuyển tới cánh ngoài. Chiều ngang hơi có chút đại A, có điều kết hợp tốc độ của hắn. Hắn ở bên ngoài sân phòng thủ phạm vi, xác thực muốn so với bình thường người. Đến rộng 3 ao, công thủ trao đổi nửa trước hiệp 4. Của yêu cao trung tiến công, tiên phong, short stop, Odea Honzo tuyển thủ, hai lần cùng tan ba giao thủ. Của yêu cao trung tuyển thủ, rất rõ ràng đã tìm tới khắc chế tan ba ném bóng phương pháp, binh. Dây dưa hai cầu sau khi Odea đẹp đẽ đem cầu đứng ở chốt gôn ba thiên short stop phía trước, sau đó hắn tốc độ cực nhanh chạy về phía gôn một, Oha. Seido cao trung chốt gôn ba, cứ việc hình thể đặc biệt khổng lồ, nhưng tốc độ nhưng một chút đều không chậm, thật giống như một cái cao tốc lao nhanh tăng. Đem cầu vớt lên, sau đó truyền tới gôn một, đúng. Ao, một ao, không người chiếm gôn, làm rất khá. Masuko, quá xinh đẹp, một ao, một ao. Seido cao trung trên sân tuyển thủ, cùng với chàng dưới người ủng hộ, tất cả đều hưng phấn hô catcher vị trí. Chris trên mặt vẻ mặt nhưng cũng không ung dung, đã bắt đầu có thể đuổi tới tan ba cầu. Hắn dùng mắt chử dư quang, liếc mắt một cái của yêu cao trung khu nghỉ ngơi Hoso Tatsunori đứng đội ngũ phía trước nhất. Một đôi ánh mắt phi thường thâm thúy, điều này làm cho Chris vững tin. Ở vừa lúc nghỉ ngơi, của yêu cao trung người đã bố trí sáng tỏ chiến thuật kết hợp với trước Odea Honzo đánh ra đi cái kia. Một cầu, của yêu cao trung hiện tại nhắm vào chính là bóng thẳng. Bao quát phốc bồ cũng đánh, quyết tâm thật to lớn. Hơn nữa làm quyết định cũng nhanh, chỉ dùng một vòng tuyến tấn công liền nghiên cứu triệt để tan ba ném bóng đặc điểm, cũng lập ra tương ứng chiến thuật thực lực của đối phương. So với chúng ta tưởng tượng mạnh hơn một ít, ứng đối cũng phải cường một ít. Ở trong lòng đối với cô yêu cao trung thực lực và kế hoạch có phán đoán, Chris lập tức cho tan ba đánh ra ám hiệu, đón lấy cao chênh lệch cover làm trụ cột đến phối cầu. Được rồi, cái này ám hiệu ý tứ nói cách khác, chỉ cần hắn không có đặc biệt đánh ra ám hiệu, hết thảy cầu đều dùng cao chênh lệch cover cuộc tranh tài này. Kataoka huấn luyện viên cũng không có yêu cầu tan ba Koichiro ném mãn toàn trường. Vì lẽ đó hắn cũng không có cần thiết cố ý đi bảo lưu thể lực, chỉ cần ở đây lên khoảng thời gian này, có thể rất hoàn mỹ áp chế đối phương batter. Này đã đủ rồi, Sky, Sky, liên tục hai cái cao chênh lệch cover, để nhắm vào bóng thẳng Mari. Căn bản cũng không có biện pháp ra tay đệ tam cầu, mặc kệ tan ba muốn ném cái gì dạng cầu, Mari đều phải muốn vung chày. Không phải vậy liền bị strike out, đáng ghét. Hiện tại Mari cảm giác phi thường không được. Thật giống như kế hoạch của hắn bị người hoàn toàn cho nhìn thấu như thế. Dưới tình huống này, hắn cũng chỉ có thể nỗ lực vung chày đến cứu vãn tổn thất màu trắng tiểu cầu. Bay về phía chính là góc trong, xem ra liền muốn nện ở trên người mình như thế đã dần dần quen thuộc tan ba động tác võ thuật Mari. Rõ ràng, đây là tan ba ném cao chênh lệch cơ vờ tiết tấu, ta cũng sẽ không ở cùng một nơi. Liên tục vấp ngã hai lần, Mari quả đoán vung chày. Có thể bóng chày nhưng không có như ước nguyện của hắn. Rớt xuống màu trắng tiểu cầu, hầu như là sát y phục của hắn. Tiến vào Chris mở ra găng tay, đùng. Stay out, batter box lên, Mari giác mặt hãy cùng đạt được táo bón như thế vừa. Dĩ nhiên là phổ thông bóng thẳng. Hơn nữa cái kia một cầu nên vẫn là Stay. Sát Stay zone biên giới. Bay vào cát trơ găng tay khiếp sợ quay đầu lại nhìn Chris một chút, Mari thầm cười khổ xem ra mình. Quả thật là không có làm cát trơ năng khiếu, lại bị người khanh đến cái này mức, còn chưa rõ là sao vậy một chuyện. Hai ao, không người chiếm gôn, đập thứ ba, chốt gôn ba, Dohara tuyển thủ, vào lúc này đánh bóng đến phiên chốt gôn ba Dohara, Stay. Đồng dạng là lợi dụng liên tục hai cái cao chênh lệch cover. Tới lấy đến Stray mấy tỷ số hai chai không bô. Cứ như vậy, batter không thể không đối với đệ tam cầu tiến hành vung chày Dohara trong mắt. Né qua một tia thận trọng hiện tại Chris lấy phối găng tay đường hầu như cùng trước giải quyết Mari. Giống như đúc điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ đối phương đã phá giải bên mình chiến thuật cứ như vậy. Cũng chỉ có thể đi nhắm vào bóng thẳng. Không, vào lúc này Carter rất khả năng phương pháp trái ngược. Tiếp tục dùng cao chênh lệch cover. Bóng thẳng vẫn là cover. Bóng thẳng vẫn là cover. Chờ chút, Dohara bừng tỉnh. Chính mình sao vậy liền để tâm vào chuyện vụn vặt. Tanba cùng Sawamura có thể không giống nhau. Hắn bóng thẳng cùng breaking ball, lẽ ra có thể rất rõ ràng phân ra đến mới đúng, chỉ cần mình trầm xuống tâm. Bình tĩnh quan sát, nhất định có thể phân ra, là cover vẫn là bóng thẳng đến rồi. Ngay ở Dohara có chuẩn bị tâm lý thời điểm, màu trắng tiểu cầu bay tới Dohara không có buông tha cầu bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Cuối cùng hắn vững tin, này một cầu hẳn là bóng thẳng cover. Không có như thế cường sức mạnh, đi ngươi. Tính chính xác thời cơ. Dohara quả đoán vung chày nhưng là ở hắn vung chày sắp đụng tới màu trắng tiểu cầu thời điểm. Cái kia viên người hiền lành tiểu cầu. Đột nhiên chìm xuống chờ một chút. Dohara sắc mặt trở nên khó coi. Ở vừa suy nghĩ thời điểm. Hắn thật giống đổ vào cái gì tan ba ngoại trừ bóng thẳng cùng cover ở ngoài. Còn giống như có loại thứ ba lựa chọn, đúng. Stay out, ba lên ba xuống, hai cái stay out nửa trước hiệp 4. Tanba Koichiro ném ra siêu thần trạng thái của yêu cao trung khu nghỉ ngơi bên trong sắc mặt của. Mọi người đều biến đến nặng dị thường liền ngay cả thân là huấn luyện viên Hoso Tatsunori. Sắc mặt cũng khó coi muốn chết, có thể tự do chuyển đổi cover. Phốc bồ cùng bóng thẳng cái kia picture, cố nhiên đáng sợ nhưng càng đáng sợ chính là cái kia catcher. Hắn thật giống có thể nhìn thấu chúng ta chiến thuật ý đồ như thế. Nhưng là này không hợp lý nha, coi như là ODA đem bóng thẳng đánh ra đi tới. Điều này cũng có thể là trùng hợp, không phải sao? Xác định chúng ta chiến thuật, không cần càng nhiều thí nghiệm sao? Hoso Tazunori nghĩ mãi mà không ra cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.